Cao thủ tu chân, chương 453, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trong góc đột nhiên nói, Diệp Lăng Thiên được xếp loại S, chuyện rõ như ban ngày. Quay, ông vẫn nên nói cho chúng tôi biết mục đích hôm nay triệu tập chúng tôi đến đây đi. Khi ông ta lên tiếng, những người còn lại đều yên lặng hơn rất nhiều. Cho dù là Quay hay mấy người Evelyn, ánh mắt cũng đều mang sự kiêng dè. Người đeo mặt nạ vừa nói là cường giả mạnh nhất trong số 7 người họ, ai cũng không dám hỗn sực trước mặt ông ta. Quay dừng lại một chút, sau đó trả lời. Lần này triệu tập tất cả mọi người đến đây vì hai việc. Đầu tiên, để Diệp Lăng Thiên gia nhập viện trọng tài của chúng ta. Chấm, hoặc là giết chết cậu ta từ trong trứng nước. Quay vừa dứt lời thì cả phòng họp chìm vào im lặng. Ngay cả đồng tử dưới mũ trùm đầu của người đàn ông đeo mặt nạ mạnh nhất trong số mấy người đó cũng hơi co lại. Ý của ông là cấp trên yêu cầu chúng tôi chiêu mộ Diệp Lăng Thiên gia nhập viện trọng tài. Bằng không, sẽ giết chết cậu ta. Chấm, người phụ nữ quyến rũ không kìm được liền hỏi, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Bọn họ làm việc cho viện trọng tài tuy rằng trước giờ luôn kiêu ngạo độc đoán, trên trường quốc tế ít ai dám khiêu khích bọn họ, nhưng họ cũng sẽ xem xét lợi ích của mình đầu tiên trước khi hành động. Vội vàng khiêu khích một cao thủ hạng S hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của tổ chức. Quay, ông nói thẳng cho chúng tôi biết tại sao cấp trên lại coi trọng Diệp Lăng Thiên như vậy. Lại còn muốn chiêu mộ cậu ta gia nhập viện trọng tài. Chắc hẳn ông rất rõ rằng dây vào cao thủ cấp độ S thì sẽ mang lại cho nội bộ chúng ta sự đả kích lớn đến như thế nào. Người mặc áo gió đen trầm giọng hỏi, ánh mắt như điện giật. Chuyện này tôi đương nhiên biết rõ, cấp trên lại càng hiểu rõ hơn. Nhưng Diệp Lăng Thiên bắt buộc phải gia nhập viện trọng tài của chúng ta, bằng không chỉ có con đường chết. Bởi vì cậu ta đã giết chết một trọng tài viên trong số chúng ta. Chấm, có thể các vị không biết Watanabe Haizo của đảo quốc cũng giống như chúng ta, đều là thành viên của viện trọng tài, đồng thời cũng là một trọng tài viên. Quai rút ngón tay ra, một luồng nội lực bắn ra từ lòng bàn tay ông ta, hút chiếc cốc vào trong tay mình. Chính xác mà nói, ông ta không phải là trọng tài viên thuộc nội bộ chúng ta mà là trọng tài viên bên ngoài do trưởng trọng tài chỉ định đặc biệt, nhưng bất kể là nội bộ hay bên ngoài thì ông ta đều được coi là một thành viên của viện trọng tài. Chính vì ông ta đã gia nhập viện trọng tài nên mười mấy năm qua trình độ tu luyện của ông ta mới tăng vọt gần như sắp bắt kịp trình độ siêu phàm. Sự kinh ngạc trong mắt sáu người còn lại vẫn chưa tiêu tan, quả thực đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến điều này. Và sau khi biết Watanabe Haizo là người của viện trọng tài, họ đã hiểu tại sao cấp trên nhất định muốn làm khó Diệp Thiên. Bởi vì có một quy tắc trong tổ chức trọng tài hàng trăm năm không thay đổi, đó là chỉ có quản lý cấp cao của viện trọng tài mới có thể trừng phạt nhân viên nội bộ chứ không được chết dưới tay người ngoài. Nếu một trọng tài viên bị người ngoài giết chết, người gây ra điều đó hoặc là sẽ phải gia nhập viện trọng tài và thay thế vị trí của người kia với tư cách là trọng tài viên, hoặc người đó chỉ có thể bị viện trọng tài coi là kẻ thù và bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tức là nói, bất kể là ai, một khi đã giết chết người thuộc viện trọng tài, nếu họ không muốn gia nhập viện trọng tài, sẽ bị các cao thủ trong viện trọng tài đuổi giết không ngừng cho đến chết mới thôi. Mấy người trong phòng họp, bao gồm cả Oai, ai nấy đều thở ra một hơi thở đầy nặng nề. Họ đã gia nhập viện trọng tài hơn 20 năm, nhiệm vụ mà họ phải đối mặt lần này chắc chắn là việc khó khăn và nặng nề nhất từ trước đến nay. Vậy điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi thuyết phục Diệp Lăng Thiên trước để cậu ta gia nhập viện trọng tài chúng ta. Cách chương.